Chấp nhận một điều gì, Thượng Đế đẩy vào từ trường ấm ức. Dần quá rồi ta mất khôn, lửa trong tim bùng lên. Khi nóng giận vừa xuất hiện, đừng vội nói, đừng vội làm. Từ trường tiêu cực đang thúc giục, chút phẫn nuốt cho thỏa lòng. Hãy ghim lòng lắng xuống, sống với tanh biết tay. Trở thành người quan sát nhìn cơn giận đang là. Con biết cơn giận này không phải tự con sinh, Thượng Đế đẩy vào thôi rồi nó sẽ tan nhanh. Khi sáng suốt tỉnh táo ta sẽ biết cách giải mọi chuyện thật không đáng để mất đi hòa khí. Nếu không muốn lửa giận thiêu đốt tâm can mình, hãy chấp nhận mọi việc ngày sát na ban đầu. Không bằng lòng gọi ngàn duyên khơi đến, từ trường kia tràn vào làm ta tưởng là mình nghĩ. Mọi việc đều có nguyên nhân, hãy tìm ra gốc rễ. Bài học để trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã. Giữ được mối tình bạn, giữ được mối tình yêu. Không khó khiêm nhường, mở tâm ra lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu, không chấp đúng chấp sai. Tình bạn sẽ bền chặt, tình yêu càng đậm sâu. Chúc cho bạn và người thương niềm vui luôn tràn ngập, hạnh phúc và tiếng cười ở mãi trong mỗi tâm hồn.